Đúng lúc Đậu Nành định lấy điện thoại di động ra chụp lại bộ dạng của Dạ Âu Thần thì người đang hôn mê kia bỗng có một chút phản ứng. Cách Trương.